Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, mới nhiệm vụ. Đây là mộc độn, điều này sao có thể? Thấy trên mọc ra hai viên tiểu thụ miêu, Namikaze Minato rất chắc chắn chuông thanh âm dùng chính là mộc độn. Nhưng hắn vẫn nhiên có chút không dám tin tưởng. Kusinai nhìn thấy chuông thanh âm mộc độn cũng là khiếp sợ không thôi. Liền vội vàng cùng cửu vĩ câu thông. Hỏi cửu vĩ vậy rốt cuộc là có phải hay không mộc độn? Kusinai, kia đúng là mộc độn. Cùng năm đó Senju Hashirama sử dụng mộc độn giống nhau như đúc. Mạnh như vậy đại sinh mệnh lực ta tuyệt đối sẽ không nhận thức sai. Cửu vĩ vô cùng là khẳng định. Nói đến, Minato. Ta mới vừa rồi hỏi Kurama. Kurama nói cái này là mộc độn. Đạt được khẳng định câu trả lời sau. Namikaze Minato cười nói đến. Không nghĩ tới ta cư nhiên tại đệ nhất đại nhân qua đời nhiều năm như vậy sao? Còn có thể may mắn nhìn thấy hắn mộc độn. Kusinai, đến lượt ta đến. Ta có việc muốn xác nhận. Cửu vĩ tiếp quản Kusinai thân thể sau. Tinh hồng thú đồng nhìn Uchiha Trung Viễn bên người chuông thanh âm. Nhìn chăm chú lấy chuông thanh âm nhìn sau một lúc. Cửu vĩ nghiêng đầu đối với. Đúng, Yamanaka Vi hỏi. Tiểu tử, cùng ta giải thích xuống. Cái kia tiểu cô nương là chuyện gì xảy ra? Chuông thanh âm thân thế Yamanaka Vi không nghĩ tới tiết lộ thêm. Dù sao chuyện quan Orochimaru. Cho nên đang đối mặt cửu vĩ vấn đề là Yamanaka Vi lựa chọn yên lặng. Đối mặt Yamanaka Vi yên lặng cửu vĩ cũng không nóng nảy. Ngược lại là cười nói đến. Tiểu tử, người không nói cũng không liên quan. Ta cũng không phải nhất định phải biết rõ. Chỉ là lúc sau cái này tiểu cô nương xảy ra vấn đề gì. Đừng đến cầu ta. Cửu vĩ nói nhượng Yamanaka Vi sững sờ. Ngay sau đó có chút bận tâm. Chuông thanh âm tình huống bây giờ quả thật không bình thường. Cùng nguyên tắc trong Yamato hoàn toàn khác nhau. Cửu vĩ gặp Yamanaka Vi vẻ mặt có chút dao động. Nói tiếp đến, tiểu tử, cái này tiểu cô nương có phải hay không đã từng xuất hiện chakra hình thức sụt đột ngột tình huống. Lần này Yamanaka Vi hoàn toàn không đạm định. Chuông thanh âm tại thí nghiệm trong quả thật có qua tình huống như vậy. Kurama. Người rốt cuộc biết rõ cái này cái gì? Người trước trả lời ta. Cái này tiểu cô nương có phải là không có Senju nhất tộc huyết mạch? Cửu vĩ hỏi ngược lại đến. Là chuông thanh âm an toàn. Yamanaka Vi chỉ có thể thừa nhận chuông thanh âm không có Senju nhất tộc huyết mạch. Cửu vĩ hừ lạnh một tiếng không có hỏi lại cái gì. Hắn sống nhiều năm như vậy. Đã đoán được chuông thanh âm mộc độn là thế nào tới? Cửu vĩ khống chế lấy Kusinai thân thể. Đi tới Yamanaka Vi trước mặt. Đem Kusinai để tay tại chuông thanh âm đầu trên. Sau đó một cổ màu hồng vĩ thú chakra chảy qua do Kusinai tay truyền đạo đến chuông thanh âm trong. Cơ thể, chuông thanh âm đang tiếp thụ cái này cổ chakra sau đó. Ý thức một trận mơ hồ. Rơi vào trạng thái ngủ say. Yamanaka Vi ôm lấy chuông thanh âm đem nàng đưa về Yamanaka nhất tộc. Sau đó lại thuấn di đến tử vong rừng rậm. Kurama, đây rốt cuộc là chuyện gì? Yamanaka Vi lo lắng hỏi đến. Tiểu tử, người không có phát hiện sao? Cái kia tiểu cô nương trong cơ thể không có dương độn chakra. Phát hiện a, cho nên ta cũng rất tò mò vì cái gì nàng có thể dùng ra cái này loại chứa mạnh như vậy đại sinh. Mệnh lực mộc độn, hừ, đó là bởi vì nàng tế bào. Nàng mộc độn một mực tiêu hao là nàng trong tế bào sinh mệnh lực. Cửu vĩ hừ lạnh một tiếng nói đến. Yamanaka Vi nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai chuông thanh âm là bởi vì làm thể bên trong tế bào cùng đệ nhất tế bào hoàn mỹ dung hợp. Cũng có được cường đại sinh mệnh lực. Lúc này mới có thể thả ra thật sự mộc độn. Còn dư lại dưới ngươi nên cũng rất rõ ràng đi. Vốn có dương độn chakra trước sử dụng mộc độn. Đối với, đúng, cái kia tiểu cô nương mà nói chính là chèn ép nàng sinh mệnh. Yamanaka Vi gật đầu một cái. Ngay bây giờ chuông thanh âm tình huống mà nói đúng là như vậy. Kurama, ta còn có hai vấn đề. chấm ngoặc kép. Yamanaka Vie mới vừa xong tiếp tục hỏi. Cửu Vĩ đánh liền đoạn hắn nói. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi gì. Nghe cho kỹ. Ta cho cái kia tiểu cô nương chakra là dương độn chakra. Cái này cổ chakra cùng tiểu cô nương thân thể dung hợp. Mới có thể có được dương độn. Còn như nói nàng chakra lượng vì sao lại sụt đột ngột. Là bởi vì là giác tỉnh mộc độn sẽ tiêu hao số lớn chakra. Giác tỉnh sau đó chakra theo tài sẽ từ từ khôi phục. Nghe Cửu Vĩ nói. Yamanaka Vie cúi đầu trầm tư lấy. Một bên Namikaze Minato từ đầu nghe được đuôi cũng minh bạch một ít gì đó. Cửu Vĩ thấy vậy đem thân thể trả lại cho Kusinai. Về ngủ, mấy phút sau, Yamanaka Vie ngẩng đầu lên cùng Namikaze Minato nói đến. Minato-ka, thật xin lỗi. Namikaze Minato cười lắc đầu một cái sau đó làm ra một cái cam kết. Vie, ta và ngươi bảo đảm. Chuông thanh âm sự tình ta sẽ không truy xét. Yamanaka Vie nghe vậy thở phào. Hắn không nghĩ tới Namikaze Minato sẽ làm ra như vậy hứa hẹn. Vie, ta cùng Kusinai nhất tín nhiệm người chính là ngươi. Ta tin tưởng ngươi không biết làm cái gì nguy hại Konoha sự tình. Namikaze Minato vô điều kiện tín. Nhiệm nhượng Yamanaka Vie rất làm rung động. Sau đó Yamanaka Vie đưa ra nhượng chuông thanh âm đi nhẫn giả trường học đi học. Namikaze Minato không do dự lập tức đáp ứng. Đệ nhị ngày, Yamanaka nhất tộc thu vào nhẫn giả trường học đưa tới thông báo nhập học. Bất quá bởi vì chuông thanh âm tạm thời vẫn chưa có tỉnh lại. Đi học thời gian cũng chỉ có thể đẩy sau. Chuông thanh âm đang tiếp thụ Cửu Vĩ Dương thuộc tính chakra sau. Dòng dã ngủ 3 ngày. Mà trong 3 ngày này chuông thanh âm chakra lượng vô thời vô khắc đều đang tăng trưởng. Cả người bắt đầu từ trong ra ngoài tản mát ra một cổ cường đại sinh mệnh lực. Một mực chiếu cố chuông thanh âm Yamanaka Yuko càng là chú ý tới 3 ngày nay. Chuông thanh âm thân cao lại có mắt trần có thể thấy trưởng thành. Thứ trong 4 ngày chưa? Chuông thanh âm mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Yamanaka Vie tại nàng thức tỉnh sau đó. Lập tức kiểm tra thân thể nàng. Giống như Cửu Vĩ nói như vậy. Yamanaka Vie tại chuông thanh âm trong cơ thể cảm nhận được dương độn chakra. Chuông thanh âm vốn là có được đệ nhất tế bào. Có thể nói đã coi như là có được bộ phận tiên nhân thân. Giác tỉnh dương độn chakra cũng là sớm muộn chuyện. Cửu Vĩ chakra chẳng qua chỉ là gia tốc quá trình này. Mà chuông thanh âm chính mình. Ngủ 3 ngày sau đó không có chút nào cảm thấy thiếu. Ngược lại là toàn thân trên dưới ấm áp. Tràn đầy lực lượng. Xác nhận chuông thanh âm không việc gì sau đó. Yamanaka Vie thuấn di đến Hokage phòng làm việc. Trước đây không lâu Namikaze Minato liền phái ám bộ thông báo Yamanaka Vie đi một chuyến Hokage. Phòng làm việc. Chỉ là vừa tốt đuổi trên chuông thanh âm thức tỉnh Yamanaka Vie mới không có lập tức đi tới. Hokage phòng làm việc, Namikaze Minato đang cùng một người trò chuyện lấy cái gì? Yamanaka Vie đột nhiên xuất hiện. Yamanaka Vie quăng liếc mắt trước mặt bị dọa cho giật mình người. Luôn cảm thấy có chút quen mắt. Baki, ở xa tới. Chính ngươi cùng hắn nói rõ tình huống đi. Nghe được Namikaze Minato kêu người này tên. Yamanaka Vie mới nhớ hắn là lúc sau tại Konoha sụp đổ kế hoạch lúc cùng Kabuto cùng một chỗ giết. Chết Gekko Hayate xa nhẫn tinh anh thượng nhẫn Baki. Thật xa người. Chúng ta xa nhẫn thôn nhất vĩ dinh Churiki phân phúc thân mắc bệnh nặng. Không còn sống lâu trên đời. Làm bằng vào chúng ta cố vấn trưởng lão Pakura đại nhân nhượng ngài giúp đỡ hiệp trợ. Phong ấn nhất vĩ. Đây là nàng cho ngài tin. Nói xong Baki đưa cho Yamanaka Vie một cái quyển trục. Yamanaka Vie mở ra quyển trục xem một khắp sau. Đáp ứng đi một chuyến xa nhẫn thôn. 15910670. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.